Bệ hạ. Bệ hạ mới vừa lên ngôi, bây giờ là một hoàng đế đứng đầu trong thiên hạ, không nên tự thống binh diễn chinh. Nếu chỉ hưng binh phạt ngô, cứ giao cho một tướng thống lãnh binh đi là được rồi, cần gì phải đích thân lao lực thánh giá. Trương Phi tới. Đại ca. Đàm đệ. Đại ca hôm nay đã lên ngôi hoàng đế, đã quên đi việc kết nghĩa tại đạo viên. Thù của nhị ca ta sẽ không trả. Tam đệ, Tam đệ, quân thần khuyên can, cho nên không dám nông nổi hành động. Ai không cho đi trả thù? Ai dám ngăn cản? Bọn họ đâu có biết lời thề năm xưa của huynh đệ chúng ta. Nếu như bệ hạ, nếu bệ hạ không chịu phát binh, thần dù có liều chết cũng phải báo thù cho nhị ca. Thù này không trả, thần dù chết đi nữa, thầy không còn bệ hạ. Tam đệ, đại ca sẽ đi chung với đệ. Đại ca. Tam đệ đứng dậy. Đệ có thể đưa binh mã xuất phát từ Lãm Trung, trẫm thống lãnh tân binh tới như Giang Châu, chinh phạt Đông Ngô, trả thù rửa hận. Trẫm biết là đệ uống rượu vào sẽ sự không tốt với quân binh, đó là đầu mối tai họa nên không ai dám tới gần cả. Từ nay phải sửa đổi, đừng có giống xưa nữa nha. Đệ đi, nhớ kỹ ở trong lòng. Bệ hạ, bệ hạ dạng thánh chi cơ là dấn thân chinh chiến, xưa nay không ai làm như vậy, mong bệ hạ nghĩ cho kỹ. Lần này đột nhiên xuất binh chắc chắn sẽ thất bại. Trẫm đã hưng binh, người lại dám mở lời không may hả? Người đâu? Dạ trẫm. Thần chết không sao, nhưng chỉ sợ cơ nghiệp mới dựng lên sẽ bị hủy hoại trong nay mai đó. Khoan. Bệ hạ, Hải Cầm là một vị trung thần nên mới mở lời nói đụng chạm, mong thánh thượng khoan hồng. Tạm thời giam lại, đợi chấm quay về sẽ xử trí sau. Tướng quân, ra lệnh cho các người, nội trong 3 ngày phải đổi giáp trắng và ngựa trắng tất cả tướng sĩ để tàn phạt mù, trả thù rửa hận. 3 ngày? Đúng vậy, nếu không hoàn tất xử phạt theo quân lệnh. Nhớ kỹ, đầu mối mọi tội trạng chỉ quy về Tào Tháo, còn kẻ nối giáo chính là Tôn Quyền. Tuy nhiên chưa kịp chuẩn bị, đừng vội khởi binh, mong bệ hạ nghe lời quân sư, chuẩn bị lực lượng trước rồi mới xuất binh sau. Như vậy sẽ là cái may của xã tắc, cái may của thiên hạ. Thần gia các lượng bái tấu. Trẫm đã quyết định, đừng có tiếng lời. Tiên triệu. Truyền ra lệnh cho đại tướng Gia Cát Lượng bảo vệ thái tử trấn thủ Lưỡng Xuyên, hổ hoài tướng quân Triệu Dân làm hiệu ứng bảo quản lương thảo, Quỳnh Trung làm tiền bộ tiên phong, tập trung 72 vạn binh mã, chọn ngày Trung Vũ nguyên niên là ngày tốt, tháng 7 xuất chinh. Khâm thử. Pháp Hiếu còn ở đây, chắc chắn có thể thuyết phục hoàng thượng bỏ chuyến đồng trình. Tướng quân, cờ trắng chắc chắn đã lọt tới đâu rồi? Tướng quân, hai chúng tôi đã đi 4 thuyền 8 trấn, khổ nổi giải trấn lại thiếu hụt, trong vòng 3 ngày cờ trắng giáp trắng khó mà làm nổi. Mong tướng quân trì hoãn vài hôm. Không được, cho dù có lên trời xuống biển cũng phải tìm cho bằng được giải trắng. Đi mau đi. Tướng quân, dù giải trắng có đủ, trong vòng 1 đêm cũng khó mà chuẩn bị được. Dạ phải, ta nóng lòng trả thù, muốn ngay ngày mai tới giang đồ để bắt sống người ta. Các người dám cãi lại tướng lệnh của ta hả? Dạ không dám. Người đâu? Dạ. Dạ. Cờ chẳng chắc chắn, ngày mai phải đi đủ. Nếu như cãi lệnh của ta, giết chết các người để thị chúng. Giải đi. Đây là rượu hốc mao do Trương Phi mang tới. Nè, uống đi, uống đi. Nhất cưới dạng tiêu sầu. Đợi hắn giết chúng ta hay là chúng ta giết hắn trước? Vết thương này thử hỏi làm sao mà mai được cờ trắng chứ? Không lẽ để ngày mai hắn giết mình hay sao? Giết hắn. Muốn giết hắn thì phải tới gần được hắn. Nếu chúng ta tới số thì đêm nay hắn sẽ không uống say. Còn nếu như đêm nay chúng ta không chết thì hắn nằm say ở trên giường. Sau đêm này trong lòng của ta cảm thấy không yên, tim lại đập mạnh. Tại sao lại như vậy? Tướng quân, đó là do tướng quân nhớ tới hoàng tướng quân mà thôi. Tướng quân, hãy nghỉ ngơi đi, hãy nghỉ ngơi đi. Tướng quân đại, chúng tôi có chuyện khẩn cấp bẩm báo. Bảo tướng quân à, tướng quân à. Bài kiến ngô hầu, chúng tôi đến đây dâng thủ cấp của Trương Phi. Trọng thưởng cho hai hạng tướng Trương Phạn, Chu Đạt. Tạ ơn ngô hầu. Mời. Tạ ơn ngô hầu. Hiền Điệt, có chuyện gì mà đau buồn như vậy hả? Bấm bệ hạ, Trương Tường và Phan Đạt giết chết phụ tướng của cháu, còn ăn cắp thủ cấp quyền hạn với Đông Ngô rồi. Tạm để. Bệ hạ, bệ hạ, bệ hạ, bệ hạ. Bệ hạ, nếu muốn trả thù phải giữ gìn lòng thể trước đã. Ngày xưa khi cùng mặc áo vải kết nghĩa với quan Trương Nhị Đệ, thề cùng sống chết. Nay trẫm là thiên tử, đang định chung hưởng phú quý cùng Nhị Đệ, nhưng không ngờ hai người lại chết thê thảm như vậy, để lại mình cháu đây, làm sao mà không đau xót cho được chứ. Tam đệ, Tam đệ. Mong bệ hạ hãy trả thù cho phụ tướng. Khanh có thể dùng bản bộ nhân mã làm tiên phong trả thù cho cha khanh. Vì nước vì thù, chết tôi không từ. Nếu như có binh mã thần đi, nguyện làm tiên phong. Quả là hổ tử. Bệ hạ hãy nhường chức tiên phong lại cho quan Hương. Ta đã phòng chiếu, sao lại dành của ta? Người của ta gì dám nhận chức đó? Tình thông võ nghệ, có thể bắn cung, có thể xuất trận, ngươi dám so tài với ta hay sao? Ta lại lấy đạo, không có gì khó. Ta cũng vậy. Hai hiền điệt đừng vô lễ. Trộm đã kết nghĩa huynh đệ cùng với cha các cháu, giống như ruột thịt vậy. Các cháu bây giờ nên lấy tình nghĩa huynh đệ đối xử với nhau để mà trả thù cho cha chứ. Sao lại tranh giành như vậy, mất hết cả đại nghĩa. Trương Vũ Nguyên Niên, chúa thuộc Lưu Bị, đã từ chối lời khuyên của Gia Cát Lượng, liên tục ngăn cản. Ông đã đích thân đưa 70+ đại binh đường bộ đường thủy tiến thẳng đến Tâm Ngô, mục đích là muốn trả thù sửa hận cho hai tiểu đệ là Quan Vũ và Trương Phi. Lưu Bị thống lãnh 72 vạn tinh binh và còn ngự giá thân chinh. Thủy lục tấn công, đại quân đã tới Ngụy Quan. Lưu Bị đóng binh ở thành Bạch Đế, quân tiên phong đã rời khỏi Xuyên Khẩu, khí thế hùng mạnh. Bây giờ tính sao đây? Chú công. Thứ gì? Người có cách gì? Thằng Lan bổng lộc của Hoàng Ân lâu nay không cách gì đền đáp, nay thần nguyện đi gặp Lưu Bị nói rõ lợi hại, để hai nước giảng hòa, để mà cùng nhau hạch tội của Tào Phi. Đồng hồ đã giết dì đệ của trẫm, ngày hôm nay ông lại tới đây để mình làm một giả thuyết hả? Bệ hạ, bệ hạ là hoàng thúc của Hán thất, bây giờ không chịu đi phạt tội Tào đã soán Hán, nay lại vì người không phải ruột thịt mà bỏ đi sự tôn nghiêm của mình, rõ ràng là vì tiểu nghĩa mà bỏ đi đại nghĩa. Nay bệ hạ không lấy Trung Nguyên mà lại tấn công vào Kinh Châu, rõ ràng là tránh nặng lấy nhẹ. Trên đời này ai cũng biết bệ hạ là dòng dõi Hán thất, muốn khôi phục Sơn Hà, bây giờ lại không nhắc gì tới chuyện đó, lại tới phạt Ngô. Tôi thiết nghĩ ngài không nên làm như vậy. To gan, thù giết đệ không đổi trời chung, muốn ta bãi binh hả? Đừng không, nếu ta không né tình thừa tướng đã chém đầu của người từ lâu rồi. Về nói với lại Tôn Quyền, kêu hắn đời cổ chờ chết đi. Nếu mà như vậy sẽ nguy cho giang nam lắm. Chúa công, thần có kế có thể giải nguy. Chúa của người Ngô Hầu là vị chúa như thế nào? Thông minh tài trí, hùng tài thao lược. Khanh nói hơi quá rồi. Bệ hạ, thần thật không quá lời. Ngô Hầu nạp Lỗ Thục làm quân sự là điều thông minh, đặt Lữ Mông ở hàng trận đó là cơ mình, bắt Dương Tấn nhưng không hại đó là nhân, lấy Kinh Châu nhưng không đổ máu đó là trí. Không cứ là Tam Giang Hổ là một nước anh hùng nhưng dám kết thân với bệ hạ, đó là biết thao lược. Nếu nói như vậy, Ngô Hầu không phải là thông minh tài trí và có hùng lược hay sao? Ngô Hầu có biết triết học không? Ngô Hầu có hàng vạn chiến thuyền, hàng triệu binh giáp, những người có tài đều về để quy phục. Nếu có thắc mắc thì cứ sưu tầm sách vở, các quan giúp đỡ, đó là người đại trí, chứ không phải chỉ rút tỉa trong sách vở mà thôi. Trẫm muốn phát binh để diệt Ngô Hầu có được không? Đại quốc có lính đi chinh phạt, còn tiểu quốc thì có phương pháp phòng bị. Đông Ngô có sợ quyền hay không? Cả triệu lính vàng hàng ngàn làm thành trì, làm gì phải sợ chứ. Bệ hạ, Tôn Quyền sợ thế lực Thục Bình cho nên tới đây đầu hàng. Theo ý của thần, giao binh với quân Thục là trời đã hại hắn. Hôm nay cứ cho một thượng tướng đưa về giả binh qua sông để tấn công Đông Ngô, chỉ cần vài ngày Ngụy quốc sẽ diệt vong, vậy thì đất Ngô sẽ thuộc về bệ hạ. Bệ hạ, tại sao lại không chiếm chứ? Tôn Quyền tới đây xin hàng, lý người nói ta phục. Nếu như ta tấn công sẽ làm cho những người hàng phục trong thiên hạ lo sợ, hay thu nạp vẫn tốt hơn. Bệ hạ, bọn họ giá hàng lại ban cho chức vị, e là không đúng với lại ý trời. Không đâu, trẫm không có giúp Ngô cũng không giúp Thục, nhị hổ tương tranh tất hữu nhất thường, chừng đó muốn diệt trừ cũng đâu có khó khăn gì. Trẫm muốn ngồi xem Ngô Thục giao bình. Lưu Bị đã tập trung hết quân lực của toàn quốc từ Đông Tây Hán Giang đi vào Lưu Ninh. Hai đường binh thủy lục tấn công, khí thế rất mạnh. Đường thủy đã ra khỏi Ô Khẩu, còn đường bộ đã tới Tử Huy rồi. Tào Phi không chịu đưa binh tiếp ứng. Quân Thục thế mạnh, làm sao bây giờ hả? Bây giờ đến sao tính như sao? Sau khi Châu Lan chết, có Lỗ Thục. Sau khi Lỗ Thục chết thì có Lữ Mông. Nhưng bây giờ Lữ Mông qua đời, không còn ai để phân ưu với trẫm. Chủ công, thằng tuy trẻ tuổi nhưng đã thuộc hàng lão tướng, nguyện đưa binh mã tới đó để phá Thục. Tôn Hằng, khanh có kế sách gì, nói ra nghe thử. Thần có hai viên hộ tướng, một là Lý Nghĩa, một là Tạ Tần. Cả hai đều có cái dũng cảm vạn phu bất địch, thần chỉ xin vài vạn quân binh là có thể bắt sống Lưu Bị. Hiền Điệt tuy là anh dũng nhưng tuổi còn quá trẻ, nếu như có người giúp đỡ thì có thể lãnh binh. Chúa công, chúa công, thần đi với tôn tướng để phát binh Lưu Bị. Được, ta phong cho hai người làm tả hữu đô đốc, thống lãnh thủy binh mã binh, tới vị đô nghênh địch. Dạ. Đừng hại quân của ta! Chúa công, chúa công, Lưu Bị để lính tiến thẳng Ô Long, đã liên tiếp tấn công 40 mấy trại lính của mình, không cách nào chống đỡ được cả, cho nên về đây cầu cứu. Đa tạ quý vị giúp đỡ, đa tạ. Đây là ngự tử của bệ hạ ân trí, cần phải cảm ơn bệ hạ. chúng ta mới mời bệ hạ một ly. Kính bệ hạ một ly. Kính. Tam quân tướng sĩ cùng muốn đi. Tao bệ hạ. Chúa công, khỏi cần phải lo sợ. Tuy là tướng sĩ Đông Ngô chúng ta không nhiều lắm, nhưng những tướng sĩ đã quen với chiến trường đã được mười mấy người. Chúa công cứ để cho Hàng Đường làm chánh tướng, Châu Thái làm phó tướng, Phan Trương làm tiền phòng, cùng với Cam Ninh để làm tiếp ứng, đưa 10 vạn binh chống đỡ. Được, chuẩn tấu. Nè, huynh trưởng, hãy uống thêm đi. Anh hùng xuất thiếu niên. Những lão tướng chinh chiến ngày xưa bây giờ đã già hết rồi. Bây giờ có hai vị hiền điệt anh dũng như vậy, trộm sẽ sớm ngày diệt Tôn Quyền. Bệ hạ, tướng Hàng Đường Châu Thái có đồng ngô đưa 10 vạn hùng binh tới giải nguy cho Di Linh. Huỳnh tướng quân không phải là kẻ phản bội, bởi vì trẫm đây lỡ lời nói người già vô dụng, chắc là ông ta bất phục mình đã già cho nên mới đưa binh đi nghênh địch. Hoàng Hân Trường Bảo. Dạ. Hai vị hiền điệt đừng sợ mệt mỏi, lập tức đi trợ chiến. Nếu thấy không ổn thì thu binh ngay, đừng để lão tướng quân thất thoát. Dạ. Dừng lại, đừng có chạy. Ta sẽ trả thù cho Hoàng tướng quân. Nhớ ta, đừng có chạy. Mùa đã tướng quân không chịu chạy trại, đã bị quân Ngô dây chặt rồi. Quân đã tướng quân! Quân đã tướng quân! Quân đã tướng quân! Quân đã tướng quân! Huỳnh lão tướng quân. Bệ hạ, lão tướng quân bị thương là lỗi của trẫm. Bệ hạ, thần là một võ phu, lại làm phiền tới bệ hạ. Thần tuổi đã già rồi, không còn chinh chiến được nữa. Mong bệ hạ giữ gìn lòng đầy. hồi phục, hồi phục để nghiệp. Quỳnh lão tướng quân, Quỳnh lão tướng quân. Quyền lão tướng đã góp bao công sức, trẫm không đau buồn sao được chứ, không nhớ ơn sao được chứ. Truyền khẩu lệnh của trẫm, thông báo tam quân thủy lực tấn công, phải giết cho được Ngô Tạc. Bệ hạ, Quang Minh tướng quân đã đuổi theo tướng Phan Trương vào tận lòng địch, chưa thấy gì. Trương Bao Hiền Điệp, dạ, đem quân tới bưng. Dạ. Ai ở bên ngoài vậy? Tôi bị lạc đường. Là báo, tôi là chiến tướng, bị lạc đường tới đây xin cơm đấy bạn. Ở tướng quân mời. Cảm ơn là báo. Chưa. Chưa. Tướng quân, mời. Cái mời là bá. Mời. Phụ thân. Tướng quân, tại sao lại khóc? Đây chính là tiền phụ của tôi. Thì ra là thiếu tướng quân. Lão đầy thật kính. Nè là bán gì đi, nói gì đi. Thiếu tướng quân, mời ngồi. Cảm ơn là bá. Mời ngồi. Là bá, sao lại công phụng danh của tiên phụ vậy? Ngày mà tiên phụ ông còn sống đã được bá già cung phụng rồi, huống chi là ngày hôm nay. Lão phu chỉ mong thuộc ngô sớm ngày trả thù. Này có thiếu tướng quân tử đây, đó là dạng phước của bá tánh. Mở cửa. Tới ngày. Tới ngày. Ta muốn ở nhà đây một đêm. Đóng cửa lại. Tướng quân. Ta nói hãy đóng cửa lại đi. Tướng quân. Người ta nằm bán đi. Oh, yeah.